Chìm trong say đắm, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 87 sáng sớm mùa đông, trời đổ mưa phùn, Tô Mặc tỉnh dậy nằm trong chăn gọi điện thoại xin nghỉ phe panh không thể không xin nghỉ, bởi vì chỗ phía sau đã bị Đinh Cảnh Nguyên hành hạ, đến sưng lên. Đinh Cảnh Nguyên như một thanh niên mới biết yêu, không biết thỏa mãn, được Tô Mặc đáp lại khiến hắn vui mừng khôn xiết, vì vậy không ngừng đòi hỏi. Tối hôm qua, Đinh Cảnh Nguyên đã cuồng nhiệt, thỏa thích, sáng hôm sau hắn bắt đầu hối hận, ngoài việc đau lòng cho Tô Mặc, còn thêm một điều nữa là tối nay không có thịt ăn, và phải nhịn đói. Mấy ngày liền, Tô Mặc gọi điện thoại cho Liêu Mẫn phòng nhân sự xin nghỉ phép. Liêu Mẫn nghe nói anh không khỏe, liền hỏi han, nếu thực sự không khỏe thì đừng cố gắng, đến bệnh viện truyền nước, ngủ một giấc là khỏe thôi. Sống một mình, phải biết tự chăm sóc bản thân. Liêu Mẫn dặn dò thêm mấy câu, Tô Mặc nghe mà thấy ấm lòng. Thực ra, sau này Liêu Mẫn còn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh đều khéo léo từ chối. Liêu Mẫn là người tốt, thực ra, đồng nghiệp ở Hàng Viễn đều rất tốt, kể cả công nhân ở dây chuyền sản xuất, đều là người địa phương, ai cũng chất phác. Làm việc ở đây bao nhiêu năm, Tô Mặc thực sự có tình cảm với họ, với Hàng Viễn, muốn rời đi đâu phải chuyện dễ dàng. Tô Mặc cúp điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nãy Đinh Cảnh Nguyên đi mua cháo đã kéo rèm cửa ra. Mưa càng lúc càng to, Tô Mặc lại cầm điện thoại, gọi cho Đinh Cảnh Nguyên. Đến đâu rồi? Anh chỉ bảo hắn mua đại bữa sáng ở gần khu chung cư là được. Thế nhưng Đinh Cảnh Nguyên nhất định phải lái xe đến tận Tứ Quý Xuân mua. Trời vừa sáng đã dậy rồi. Tôi về đến ngã tư Vĩnh Nam rồi, cậu đói chưa? Đinh Cảnh Nguyên đang dừng đèn đỏ ở ngã tư. Chưa, tôi thấy trời mưa to hơn rồi, cậu lái xe chậm thôi, đừng có vội, chú ý an toàn. Nghe vậy, trong lòng Đinh Cảnh Nguyên dâng lên một cảm giác lâng lâng, hóa ra Tô Mặc đang lo lắng cho hắn. Hóa ra được Tô Mặc yêu thương là cảm giác như thế này. Trước đây, hắn đã từng lên giường với không ít người đẹp, nhưng chưa bao giờ dành tình cảm cho ai, có người là tiền trao cháo múc, có người là cam tâm tình nguyện. Tuy nhiên người duy nhất mà hắn muốn có được, người đã ở trong tim hắn bao nhiêu năm qua, chỉ có Tô Mặc, nhưng năm đó, chính sự điên cuồng của hắn đã phá hỏng tất cả. Bây giờ, Tô Mặc cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của hắn, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Hạt giống tình yêu đầu đời mang tên Tô Mặc được chôn giấu trong tim Đinh Cảnh Nguyên bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng nở ra một bông hoa rực rỡ. 88, Đinh Cảnh Nguyên hầu hạ Tô Mặc rửa mặt. Sau đó dỗ dành anh bôi thuốc, cùng anh ăn cháo nóng, dặn dò anh nghỉ ngơi, bảo anh đừng cử động nhiều, trưa nay hắn sẽ mang cơm về cho anh. Hắn đặt laptop của Tô Mặc ở đầu giường, để anh có thể với tay lấy được, sau đó hôn anh một hồi lâu mới chịu ra ngoài. Đến nhà máy, họp xong, Đinh Cảnh Nguyên giao lại một số việc cho phó tổng giám đốc, sau đó lái xe đến một tiệm thuốc bắc nổi tiếng ở phía bắc thành phố. Nói chuyện riêng với lão trung y Đức Cao vọng trọng hơn một tiếng đồng hồ. Lão trung y nói với Đinh Cảnh Nguyên, việc bồi bổ cho đàn ông có hai phương diện, bồi bổ bên trong và bồi bổ bên ngoài. Bồi bổ bên trong là dưỡng tâm, thanh phế, bổ thận, điều hòa can khí. Còn bồi bổ bên ngoài, quả thực là trong y học cổ truyền Trung Quốc có phương thuốc bồi bổ hậu môn cho nam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ấy cũng biết một số phương pháp. Nhưng không có phương thuốc cụ thể và toàn diện, loại phương thuốc này hiện nay rất ít người biết. Đinh Cảnh Nguyên rời khỏi tiệm thuốc bắc, trên đường về gọi điện thoại cho Giang Tâm Mi. Giang Tâm Mi đã chuẩn bị tinh thần, cứ tưởng con trai lại lạnh lùng chất vấn chuyện quay về thành phố S hoặc là chuyện xem mắt. Không ngờ hắn lại hỏi số điện thoại của vị danh y mà bà từng hẹn khám cho hắn người dùng thuốc mê xông vào cổ tay. Con sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Giang Tâm Mi lập tức lo lắng. Con trai bà ta luyện kiếm nhiều năm, trên người có vết thương cũ, bà ta tưởng trời mưa nên vết thương cũ của Đinh Cảnh Nguyên tái phát. Dạo này con hay bị đau đầu, muốn tìm vị cao nhân đó xem thử. Vừa rồi con bảo người ta tra số điện thoại của tiệm thuốc cũ của ông ấy, gọi điện thoại đến thì ông ấy đã chuyển đi nơi khác rồi. Đương nhiên, Đinh Cảnh Nguyên sẽ không nói là vì Tô Mặc. Sáng nay, lúc bôi thuốc cho Tô Mặc, Đinh Cảnh Nguyên đã nghĩ đến chuyện này, cứ theo cách làm của hắn, Tô Mặc lần nào cũng bị thương, bây giờ còn trẻ thì không sao, đợi đến khi lớn tuổi hơn, chắc chắn Tô Mặc sẽ phải chịu khổ, đủ thứ bệnh tật sẽ tìm đến. Vì sức khỏe của bảo bối, vì hạnh phúc lâu dài của hai người, Đinh Cảnh Nguyên phải tìm cho bằng được phương thuốc bồi bổ đó. Hắn nhớ đến lão trung y năm xưa, ông ấy thực sự là người có bản lĩnh, lúc đó Đinh Cảnh Nguyên chỉ được ông ấy chữa trị một lần, cổ tay đã đỡ đau hẳn. Mẹ vẫn luôn giữ liên lạc với ông ấy đã chuyển chỗ khác rồi, mẹ đưa con đi nhé. Khi nào con rảnh, giọng điệu của Giang Tâm Mi không khỏi mang theo chút vui mừng. Có thể nói chuyện ôn hòa với con trai như vậy, thực sự là rất hiếm. Mối quan hệ mẹ con giữa hai người hiện tại không tốt một chút nào, tất cả đều là do Tô Mặc. Mẹ cho con số điện thoại đi, con tự liên lạc với ông ấy, nói rõ triệu chứng xem ông ấy nói thế nào. Tháng 3 năm sau con sẽ quay về bên cạnh bố, bây giờ công việc rất nhiều, con rất bận. Đinh Cảnh Nguyên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng điệu đều đều như đang đọc thuộc lòng. Con quay về là để chính thức tiếp quản trường Giang, con trai. Giang Tâm Mi thở dài, gọi một tiếng, con trai, nếu không phải vì Tô Mặc, bây giờ Đinh Cảnh Nguyên đã là chủ tịch tập đoàn trường Giang rồi, lại còn cố tình chạy đến nhà máy số 2 làm. Tổng Giám đốc Đinh nói là muốn tìm hiểu tình hình nội bộ của nhà máy trong giai đoạn sát nhập, sau này bà điều tra mới biết, tất cả đều là vì Tô Mặc. Vì Tô Mặc, Đinh Cảnh Nguyên có thể bỏ bê cả gia sản lớn như vậy, Tô Mặc thật sự quá đáng sợ, chỉ cần một ngón tay cũng có thể dắt mũi Đinh Cảnh Nguyên. Đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe, mẹ sẽ gửi số điện thoại cho con liên lạc thử xem, nếu không rõ thì đến khám trực tiếp, mẹ sẽ đi cùng con. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe, Giang Tâm Mi dặn dò một tràng, Đinh Cảnh Nguyên im lặng lắng nghe, cuối cùng ừ một tiếng cho có lệ. 2 phút sau, Đinh Cảnh Nguyên nhận được số điện thoại, nhanh chóng gọi cho vị. Thần yêu, kia, hắn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Vị thần yêu này cũng là người thẳng thắn, phương thuốc có, đảm bảo hiệu quả, nhưng giá rất cao. Đối với Đinh Cảnh Nguyên, không có gì dễ dàng hơn chuyện tiền bạc. Chỉ cần hiệu quả, ông cứ ra giá. Còn nữa, giữ mồm giữ miệng, đừng nói lung tung. Thuốc hiệu quả là một chuyện, giữ mồm giữ miệng là một chuyện khác. 2 chuyện này không thể lẫn lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, cứ ra giá. Nhưng nếu phương thuốc của ông không hiệu quả, còn khiến bảo bối của tôi không vui, đừng trách tôi dùng phương thuốc đó lên miệng ông. Không hiệu quả thì tùy cậu xử lý. Nhưng những chuyện này phải đợi cậu trả được tiền rồi hãy nói. Lão trung y có tính cách hơi kỳ quặc, người đến cầu xin chữa bệnh đều cung kính, ít ai vô lễ như Đinh Cảnh Nguyên. Nhưng hai người đấu khẩu một hồi cũng không hề tức giận. Cuối cùng, lão trung y ra giá, Đinh Cảnh Nguyên không chút do dự đồng ý, Đinh Cảnh Nguyên muốn ông ấy phách phương thuốc đến ngay lập tức, hắn hận không thể lập tức dùng cho Tô Mặc. Nhưng lão trung y nhất quyết từ chối, phương thuốc là do tổ tiên truyền lại. Sao có thể tùy tiện như vậy được? Phương thuốc phải do cậu tự mình đến xin. Còn những chi tiết cụ thể, tôi phải trực tiếp dạy cậu. Người trẻ tuổi không nên nóng vội. Lão trung y dạy dỗ Đinh Cảnh Nguyên mấy câu, sau đó vui vẻ cúp điện thoại. Bên này, lão trung y vừa cúp máy, Giang Tâm Mi đã gọi điện thoại đến. Bà hỏi han tình hình của con trai, lão trung y thuận miệng bịa chuyện, nói là bệnh vặt. Chỉ là suy nghĩ nhiều, nóng trong người. Hơi thận hư, nghỉ ngơi nhiều là được, không có gì đáng ngại. Nghe giọng nói đầy sức sống của Đinh Cảnh Nguyên lúc nãy là biết hắn khỏe mạnh cỡ nào, có thể. Hành hạ, người ta đến mức sưng tấy lên thì làm sao mà ốm được, nhiều nhất là tinh lực quá đầy. Nghe vậy, Giang Tâm Mi nhíu mày, chắc là mấy ngày nay con trai bà sống không được thoải mái. Bà bỗng nhiên do dự về quyết định sáng nay, vội vàng gọi điện thoại đi, nhưng đối phương nói đồ đã được gửi đến. 89, Tô Mặc lại xin nghỉ phép, Giang Vũ tuy không nói ra nhưng trong lòng rất khó chịu. Mới có mấy ngày mà đã nghỉ liên tục, quan trọng là Tô Mặc không đi làm. Anh ta phải thay anh giám sát tiến độ sản xuất, tình hình ở nhà máy số 2 và tình hình của mấy nhà máy ở Vô Tích. Tại sao chứ? Tại sao lãnh đạo lại giao hết việc của Tô Mặc cho anh ta? Nếu xảy ra chuyện gì thì rốt cuộc ai là người chịu trách nhiệm? Hơn nữa, hôm nay trời còn mưa nữa chứ? Hại anh ta phải dầm mưa chạy đến phân xưởng số 2 kiểm tra tình hình đóng gói hộp cầu chì. Anh ta bận rộn cả buổi sáng, chạy ra chạy vào, tóc tai ướt sũng, lạnh đến mức hắt hơi liên tục. Bực mình hơn là, lúc từ phân xưởng đi ra, anh ta bị bác trông nhìn thấy, gọi với từ xa nói có bưu phẩm. Hai hôm trước, anh ta đặt mua một chiếc máy sấy tóc trên mạng, cứ tưởng là của mình, vui vẻ chạy qua nửa nhà máy để nhận. Kết quả đến nơi mới biết, không phải của anh ta mà là của Tô Mặc. Giang Vũ nổi tiếng là người nhỏ nhen, lúc này bác Trung cũng nhìn ra anh ta đang tức giận, mặt mày xa xăm. Bưu phẩm của Tô Mặc, sao bác lại gọi cho tôi? Giang Vũ khó chịu nói, hai người không phải là đồng nghiệp sao? Bác Trung thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả, không nói gì. Giang Vũ cầm bưu phẩm dầm mưa chạy về văn phòng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ngồi chờ đến giờ ăn trưa. Anh ta tiện tay ném bưu phẩm lên bàn, bịch, một tiếng, do dùng lực mạnh quá, bưu phẩm rơi xuống đất. Giang Vũ bực bội cúi xuống nhặt, nhặt lên mới phát hiện, bưu phẩm này không được đóng gói cẩn thận, một đầu túi đã bị rách do cú rơi vừa nãy. Nhìn kỹ, bưu phẩm này cũng không phải là loại có dán tem của bưu điện hay công ty chuyển phát nhanh. Lúc nãy anh ta chỉ lo bực mình nên không để ý, Giang Vũ nghiêng đầu, nhìn vào bên trong từ chỗ bị rách, ồ, bên trong là một sấp ảnh. Cách chương.